Trần Hữu Hà chăm sóc con trai một đêm, vẻ mặt mệt mỏi. Lúc này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.